cứ vậy mà yêu em. Chương 29, khăng khăng một mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù đều ở nhà. Nam Vận vừa đi vào phòng khách đã thấy hai mẹ con họ. Nên cô cũng không dừng lại dưới tầng lâu mà trực tiếp đi thẳng lên tầng 2. Quý Bách cuối cùng cũng nhận ra có chỗ bất thường. Ông ta đến làm gì? Đến rạng sáng 2, 3 giờ, cô mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhưng chưa đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến giọng nói của ba cô. A Vận, dậy chưa? Nếu còn chưa dậy thì nhanh dậy đi. Khách sắp đến rồi. Nam Vận, vậy sao cũng được. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nam Khải Thăng dõng dạc, hùng hồn nói, ba không biết, nhưng Dã Tử biết mà. Ba hỏi Dã Tử rồi. Nam Vận bị ba cô làm cho tức anh ách, vậy con cũng không ăn. Ngay tại lúc cô đang bước lên cầu thang lên tầng, Nam Thù đang ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói, đúng là quạ đen biến thành phượng hoàng. Kiêu căng quá nhỉ, Lâm Du Dã. Em lại không thích anh ta. Sao anh phải giận? Lâm Du Dã hiểu cô đang sợ hãi điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt cô không chớp. Từng chữ từng câu nói ra. A Vận, yên tâm đi. Anh nhất định sẽ cưới em. Tuyệt đối không để em gả cho người khác. Lục Dung Tinh. Được. Hai người cứ bàn chuyện kết hôn của Nam Thù trước đi. Tôi không vội. Tôi có thể chờ. Bạch Nhược Uyển đối với ông ta mà nói, chính là chiếc cầu thang để ông ta leo lên được xã hội thượng lưu. Mà bản thân mình đối với ông ta, cũng chỉ là một món đồ chơi, để bày ra cho người khác xem, chứng minh ông ta đã thành công vào được xã hội thượng lưu. Nam Vận không để ý đến cô ta, không thèm quay đầu mà tiếp tục lên tầng. Nam Vận không hề nghĩ tới tổ chức tiệc sinh nhật, không khỏi ngạc nhiên. Hả? Lâm Du Dã không trêu cô nữa. Tiếp tục hỏi, sau khi ba của Lục Dã đến thì sao? Nam Vận, đặc biệt là không thèm nói lý. Có ông ấy ở đây, em chắc chắn sẽ không gả ra được. Tuy nhiên khiến cho cô bất ngờ chính là, ba cô thế mà lại quay ra răn dạy Nam Thù. Còn nói ai đó, có thể im miệng lại được hay không? Tuy nhiên khiến cho cô bất ngờ chính là, ba cô thế mà lại quay ra răn dạy Nam Thù. Còn nói ai đó, có thể im miệng lại được hay không? Nguyễn Lệ Oánh trong nháy mắt đã nhìn rõ tất cả. Ánh mắt nhìn về phía Nam Khải Thăng lộ ra tức giận và oán hận khó nén. Nhưng bà ta là một người phụ nữ lý trí, sẽ không trở mặt hoàn toàn với Nam Khải Thăng. Bởi vì bây giờ bà ta vẫn phải dựa vào Nam Khải Thăng để sống. Con gái cũng phải dựa vào ông ta mới có thể có thân phận con gái nhà quyền thế. Trong tay Lâm Du Dã đang bưng một chiếc khay màu đen. Bên trong khay đặt đồ ăn. Lâm Du Dã, nên làm gì thì làm đó. Thuận theo tự nhiên là được. Ngày mai nhà họ Quý sẽ không làm nên việc gì đâu. Nam Khải Thăng lại không chú ý đến chi tiết này. Vội vàng nói, mau mau mau, nhanh mời vào. Nam Vận không khỏi dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn xuống tầng dưới. Lâm Du Dã đem khay thức ăn đặt trên bàn đọc sách của cô. Nhẹ nhàng thúc giục, đến đây ăn cơm, vì cô mà mắng Nam Thù thì đã đành. Ông lại còn vì cô mà mắng cả Nguyễn Lệ Oánh nữa. Chuyện gì thế này, càng nghĩ càng không ra. Càng nghĩ không ra thì cô càng lo. Trong trí nhớ của cô, ba cô trước nay chưa bao giờ nói nặng lời với Nam Thù. Cho dù Nam Thù phạm sai, ông ta cũng chỉ phê bình tượng trưng cô ta hai câu. Từ trước tới giờ chưa hề nghiêm nghị quát mắng cô ta như vậy. Nam Vận thì vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Lục Dã cũng muốn cưới cô. Trở mặt với ông ta, hai mẹ con bà ta sẽ không chiếm được chỗ tốt nào. Quá hung hăng càn quấy rồi. Lúc này Nam Vận không muốn nhìn thấy bất cứ người nào. Không chỉ không đứng dậy mở cửa, ngược lại còn dùng chăn trùm kín đầu. Quý Bách cuối cùng cũng nhận ra có chỗ bất thường. Ông ta đến làm gì? Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô và Nam Thù xảy ra tranh chấp, ba cô không bao giờ xử lý công bằng mà luôn luôn thiên vị Nam Thù. Toàn lấy cái cớ, Em gái còn nhỏ, còn làm chị thì nên nhường em. Rồi buộc cô nhượng bộ. Vẻ mặt của Nam Thù cũng vô cùng ngạc nhiên. Trước kia, lúc cô bắt nạt Nam Vận, ba chẳng bao giờ quản. Cho nên cô ta mới không kiêng nể gì cả. Vậy mà tình thế hôm nay lại nghịch chuyển. Ba không chỉ che chở Nam Vận, còn quay ngược lại mắng cô ta một trận. Làm cô ta không thể tin nổi. Nam Khải Thăng gọi với theo bóng lưng đang bước nhanh lên tầng của cô. Vậy ba bảo Dã Tử đưa đến cho con. Khi nào địa vị của cô trong lòng ba cô lại trở nên quan trọng như vậy rồi? Nam Vận đứng một chỗ không động đậy. Chốc lát sau, cô giơ hai tay về phía anh. Cảm xúc có mấy phần xa xút nói. Ôm em, hôm nay sao vậy? Sao ba cô lại đột nhiên che chở cô? Quý Tổng, Nam Vận, anh biết ai lại đến không? Ba của Lục Dã, mặt trời thật sự là mọc từ phía tây rồi. Nguyễn Lệ Oánh trong nháy mắt đã nhìn rõ tất cả. Ánh mắt nhìn về phía Nam Khải Thăng lộ ra tức giận và oán hận khó nén. Nhưng bà ta là một người phụ nữ lý trí. Sẽ không trở mặt hoàn toàn với Nam Khải Thăng. Bởi vì bây giờ bà ta vẫn phải dựa vào Nam Khải Thăng để sống. Con gái cũng phải dựa vào ông ta mới có thể có thân phận con gái nhà quyền thế. Trở mặt với ông ta, hai mẹ con bà ta sẽ không chiếm được chỗ tốt nào. Vẻ mặt của Nam Thù cũng vô cùng ngạc nhiên. Trước kia, lúc cô bắt nạt Nam Vận, ba chẳng bao giờ quản. Cho nên cô ta mới không kiêng nể gì cả. Vậy mà tình thế hôm nay lại nghịch chuyển. Ba không chỉ che chở Nam Vận, còn quay ngược lại mắng cô ta một trận. Làm cô ta không thể tin nổi. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Khi nghe ba anh phân tích xong, Lâm Du Dã mới đè xuống lửa giận với Nam Khải Thăng. Có điều sớm muộn gì anh cũng sẽ tính toán rõ ràng ông ta. Thái độ này, rõ ràng là đến phá rối. Còn không thèm dựa theo trình tự mà làm. Nam Khải Thăng và Quý Bách nhất thời đều không biết phải tiếp chuyện thế nào. Vâng, chú Lâm đáp xong thì rời đi. Chỉ vì Nam Vận đồng thời được hai đại thiếu gia hai nhà quý Lục để mắt sao? Nam Khải Thăng, ngày mai rốt cuộc là ai đến nhà làm khách? Có liên quan gì đến cô? Khi nào địa vị của cô trong lòng ba cô lại trở nên quan trọng như vậy rồi? Cho nên ba bắt đầu hướng về chị ta rồi. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Khi nghe ba anh phân tích xong, Lâm Du Dã mới đè xuống lửa giận với Nam Khải Thăng. Có điều sớm muộn gì anh cũng sẽ tính toán rõ ràng ông ta. Vâng, chú Lâm đáp xong thì rời đi. Sau khi anh tiến vào phòng, Nam Vận lập tức khóa cửa phòng lại, móc lại khóa lần nữa. Lâm Du Dã, em làm sao mà nhìn ra được? Nguyễn Lệ Oánh đầu tiên là sững sờ, sau đó thì tức giận đến run người. Dựa vào đâu chứ? Cô ăn cơm xong cũng không xuống tầng mà cứ ở dịt trong phòng. Kể xong, cô thở dài một hơi. Em cảm thấy ba em hôm nay rất kỳ lạ. Lại vì em mà mắng cả Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù. Rốt cuộc là tại sao chứ? Nam Thù càng nghĩ càng không cam tâm. Càng đố kỵ với Nam Vận. Cô tin tưởng Dã Tử. Tin tưởng vô điều kiện. Nhưng cô vẫn có chỗ không nắm chắc. Vậy ngày mai em phải làm sao? Vừa vào phòng khách, cô đã nhìn thấy ba của Quý Mạch Thần. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, Nam Vận chính là chiếc bánh bao thơm ngon trong tay ba cô ta. Cô ta cũng không dám tranh cãi với ông. Thế nhưng lại không nuốt trôi được cục tức này. Vì thế ném cho mẹ cô ta ánh mắt xin giúp đỡ. Trong đó còn ẩn ẩn mang theo vài phần uất ức. Nguyễn Lệ Oánh chắc chắn là đứng về phía con gái mình. Con gái là con gái ruột của bà ta. Là cục thịt rớt xuống từ trên người bà ta. Hơn nữa trong ngôi nhà này, ngoài con gái ra, tất cả đều là người ngoài. Bà ta không nỡ để con gái mình chịu một chút uất ức nào. Lập tức trừng mắt với Nam Khải Thăng rồi quát lên. Ông giữ như vậy làm gì? Kiều Kiều cũng không phải là cố ý, lại nói. Kiều Kiều của chúng ta nói sai sao? Trông nó kiêu căng chưa kìa. Về đến nhà ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào. Bây giờ đã như vậy rồi. Sau này còn không phải sẽ đuổi hai mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà sao? Vì cô mà mắng Nam Thù thì đã đành. ông lại còn vì cô mà mắng cả Nguyễn Lệ Oánh nữa. Chuyện gì thế này? Lục Dã, Nguyễn Lệ Oánh chắc chắn là đứng về phía con gái mình. Con gái là con gái ruột của bà ta, là cục thịt rớt xuống từ trên người bà ta. Hơn nữa trong ngôi nhà này, ngoài con gái ra, tất cả đều là người ngoài. Bà ta không nỡ để con gái mình chịu một chút uất ức nào. Lập tức trừng mắt với Nam Khải Thăng rồi quát lên. Ông giữ như vậy làm gì? Kiều Kiều cũng không phải là cố ý, lại nói. Kiều Kiều của chúng ta nói sai sao? Trông nó kiêu căng chưa kìa. Về đến nhà ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào. Bây giờ đã như vậy rồi. Sau này còn không phải sẽ đuổi hai mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà sao? Nam Vận vội vã lắc đầu không ngừng. Không không không. Biểu hiện hôm nay của anh rất tốt. Tiếp tục phát huy. Lâm Du Dã nín cười. Tại sao? Nào ngờ lần này Nam Khải Thăng ngay cả Nguyễn Lệ Oánh cũng không cho mặt mũi. Mắng luôn cả bà ta. Chấm. Bà cũng im miệng đi cho tôi. Nếu không thì bà cũng cút đi. Cho nên bà bắt đầu hướng về chị ta rồi. Thái độ Lâm Du Dã rất kiên quyết. Không được, Nam Tổng. Lâm Du Dã không nhịn được cười một chút. Sao ba anh ta lại ưu tú? Nguyễn Lệ Oánh đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì tức giận đến run người. Nam Vận không để ý đến cô ta. Không thèm quay đầu mà tiếp tục lên tầng. Lâm Du Dã. Ăn ít một chút, kỳ thật còn có cả ba anh. Nhưng Nam Khải Thăng lại không nói cho ai biết. Nam Khải Thăng trước nay chưa bao giờ đối xử với bà ta hung dữ như hôm nay, ông ta luôn đối với bà ta dịu dàng chu đáo. Muốn gì được nấy, bà ta từng cho rằng mình đã nắm được Nam Khải Thăng trong lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này bà ta mới nhận ra, Nam Khải Thăng trước giờ không phải là một người đàn ông có thể bị phụ nữ sai khiến. Ông ta vĩnh viễn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Giờ phút đó Nam Vận thậm chí còn muốn chửi ầm lên. Lâm Du Dã, em làm sao mà nhìn ra được? Trước mặt lợi ích, thân thích với ông ta chẳng là gì. Trước mặt lợi ích, thân thích với ông ta chẳng là gì. Lâm Du Dã không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy cô gái nhỏ của anh thật sự là vừa ngốc vừa đáng yêu. Em mới bao nhiêu tuổi? Lâm Du Dã đang chuẩn bị trà để tiếp khách, nhưng lúc anh giận đến mức không thể kìm chế được, ba anh lại cực kỳ bình tĩnh nói với anh, còn đánh ông ta một trận cũng không giải quyết được vấn đề. Không bằng tương kế tựu kế, trực tiếp đi cầu hôn, thuận tiện để cho tên nhóc nhà họ Quý kia biết đến sự tồn tại của con. Khỏi cho cậu ta tưởng bở mình đã đạt được. Còn nữa, chỉ cần con và Quý Mạch Thần tranh đấu với nhau một trận, cuộc sống của con bé trong nhà chắc chắn sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Người ngoài cũng sẽ xem trọng con bé hơn một chút. Đến lúc hai đứa kết hôn, cũng không có ai nói con bé trèo cao. Ngược lại sẽ cảm thấy là con đã giành con bé từ tay Quý Mạch Thần. Lâm Du Dã, ăn ít một chút. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Dã Tử. A Vận, mở cửa. Bạch Nhược Uyển đối với ông ta mà nói, chính là chiếc cầu thang để ông ta leo lên được xã hội thượng lưu. Mà bản thân mình đối với ông ta, cũng chỉ là một món đồ chơi, để bày ra cho người khác xem, chứng minh ông ta đã thành công vào được xã hội thượng lưu. Cái tên than đen tinh này quả nhiên là có ý xấu với cô. Nam Vận ăn ngay nói thật, phát ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Ba anh ta quả thực rất ưu tú. Vẻ mặt anh vô cùng kiên định. Giọng điệu cũng cực kỳ kiên quyết. Hoang mang rối loạn trong lòng Nam Vận thoáng chốc ổn định lại. Lâm Du Dã lập tức đi về phía cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng. Nguyễn Lệ Oánh trong nháy mắt đã nhìn rõ tất cả. Ánh mắt nhìn về phía Nam Khải Thăng lộ ra tức giận và oán hận khó nén. Nhưng bà ta là một người phụ nữ lý trí, sẽ không trở mặt hoàn toàn với Nam Khải Thăng. Bởi vì bây giờ bà ta vẫn phải dựa vào Nam Khải Thăng để sống. Con gái cũng phải dựa vào ông ta mới có thể có thân phận con gái nhà quyền thế. Nào ngờ lần này Nam Khải Thăng ngay cả Nguyễn Lệ Oánh cũng không cho mặt mũi. Mắng luôn cả bà ta. Chấm, bà cũng im miệng đi cho tôi. Nếu không thì bà cũng cút đi. Khi nào địa vị của cô trong lòng ba cô lại trở nên quan trọng như vậy rồi? Nam Vận. anh biết ai lại đến không? Ba của Lục Dã, Nam Vận. Bởi vì anh ta và ba anh ta đều không nói lý giống nhau. Lâm Du Dã do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật với cô gái nhỏ. Ông ta muốn đến để thăm dò ý tứ của ba em. Xem ba em có dự định muốn liên hôn hay không. Tiếp đó lại nhanh chóng trấn an cô gái nhỏ một câu. Đừng sợ, có anh đây, trở mặt với ông ta. Hai mẹ con bà ta sẽ không chiếm được chỗ tốt nào. Bởi vì Lục Dã muốn cưới em, anh ta còn là ông chủ của anh. Lâm Du Dã cũng không nói thêm gì, lại dịu dàng thúc giục lần nữa. Nhanh đi ăn cơm, kẻo cơm canh nguội mất. Nam Vận càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Tình hình của Bình Giấm hôm nay quá ổn định rồi. Chẳng lẽ là đứa trẻ 3 tuổi trưởng thành rồi. Cho nên câu nói vừa rồi của Lục Dung Tinh coi như đã giải vây giúp cô. Giây phút đó cô thậm chí còn có chút cảm kích ông ấy. Không thèm nghĩ ngợi đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Sau đó vội vàng vàng chạy đến phòng bếp. Cho nên Nguyễn Lệ Oánh đành phải cố đè xuống sự tức giận và không cam lòng. Dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sofa. Quay người rời đi. Càng nghĩ càng không ngủ được. Về sau thậm chí cô còn bắt đầu nghĩ. Nếu như ba cô thật sự muốn gả cô cho Quý Mạch Thần. Vậy cô sẽ bỏ trốn cùng Dã Tử. Nam Thù tuyệt đối không ngờ được ba lại vì Nam Vận mà mắng cả mẹ mình. Oán hận trong lòng đối với Nam Vận lại nặng thêm một phần. Ngẩng đầu hung hăng chừng Nam Vận một cái rồi lập tức đứng dậy đuổi theo mẹ cô ta. Chương 29, khăng khăng một mực. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Dã Tử. A Vận, mở cửa, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Khi nghe ba anh phân tích xong, Lâm Du Dã mới đè xuống lửa giận với Nam Khải Thăng. Có điều sớm muộn gì anh cũng sẽ tính toán rõ ràng ông ta. Nam Khải Thăng lại không hề có ý định đuổi theo Nguyễn Lệ Oánh. Ông bình tĩnh ngẩng đầu, cười giả lả nhìn Nam Vận đang đứng trên bậc cầu thang. Con lên tầng nghỉ ngơi trước đi. Đợi lát nữa đến lúc ăn cơm tối ba sẽ gọi con. Lâm Du Dã thuận theo cô hỏi. Ông ấy đến làm gì? Trong trí nhớ của cô, ba cô trước nay chưa bao giờ nói nặng lời với Nam Thù. Cho dù Nam Thù phạm sai, ông ta cũng chỉ phê bình tượng trưng cô ta hai câu. Từ trước tới giờ chưa hề nghiêm nghị quát mắng cô ta như vậy. Nam Vận không lập tức trả lời. Qua một lúc lâu sau cô mới mở miệng. Kể chi tiết cho anh nghe những chuyện xảy ra từ sau khi tan học. Nhưng cô không đề cập đến những lời ba cô nói khi đang đi trên đường về nhà. Sợ tổn thương lòng tự trọng của Dã Tử. Nam Thù càng nghĩ càng không cam tâm. Càng đố kỵ với Nam Vận. Nam Vận lần nữa dừng lại bước chân. Xoay người. Mặt không cảm xúc hỏi. Ba biết con thích ăn cái gì sao? Nam Vận nghi hoặc. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Nam Vận đã bị một màn này của ba cô làm cho ngây người. Quý Bách, Lục Dung Tinh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế sofa. Cầu hôn cho con trai ấy mà. Không phải ngài cũng vậy đó chứ. Con trai ngài nhìn chúng ai rồi? Nam Thù sao? Vậy chúng tôi không tranh với ngài. Dã Tử nhà chúng tôi thì thích Nam Vận. Khăng khăng một mực. Không phải con bé thì không cưới. Ngài cũng đừng tranh với chúng tôi đó. Chương 29, khăng khăng một mực. Lâm Du Dã bất đắc dĩ thở dài. Tổ chức tiệc sinh nhật. Ngay tại lúc cô đang bước lên cầu thang lên tầng. Nam Thù đang ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói. Đúng là quạ đen biến thành phượng hoàng. Kiêu căng quá nhỉ. Vì cô mà mắng Nam Thù thì đã đành. Ông lại còn vì cô mà mắng cả Nguyễn Lệ Oánh nữa. Chuyện gì thế này? Nam Vận lần nữa dừng lại bước chân. Xoay người. Mặt không cảm xúc hỏi. Ba biết con thích ăn cái gì sao? Lâm Du Dã dịu dàng nói. 20 rồi. Có thể gả cho người ta rồi. Đương nhiên phải tổ chức thật ra trò. Người trong cuộc thì mê. Người ngoài cuộc thì tỉnh. Khi nghe ba anh phân tích xong. Lâm Du Dã mới đè xuống lửa giận với Nam Khải Thăng. Có điều sớm muộn gì anh cũng sẽ tính toán rõ ràng ông ta. Sau khi anh tiến vào phòng, Nam Vận lập tức khóa cửa phòng lại, móc lại khóa lần nữa.

vì cô mà mắng Nam Thù thì đã đánh. Ông lại còn vì cô mà mắng cả Nguyễn Lệ Oánh nữa. Chuyện gì thế này? Ông đừng gấp. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Ba cô rốt cuộc đang giở trò quỷ gì đây? Trước mặt lợi ích, thân thích với ông ta chẳng là gì. Nam Vận đã bị một màn này của ba cô làm cho ngây người. Được rồi. Sau khi được Dã Tử an ủi, Nam Vận đã có chút cảm giác thèm ăn. Ngoan ngoãn đi ăn cơm. Ngày mai rốt cuộc là ai đến nhà làm khách? Có liên quan gì đến cô? Nam Vận sững sờ. Lúc này mới phản ứng lại là cô không nên nói chuyện này cho Dã Tử. Anh sẽ ghen mất. Nhưng việc đã đến nước này, cô không thể không nói hết ra. Nhỏ giọng nói, ông ấy đến cầu hôn. Nhưng tiếp sau đó, cô lại giải thích một câu. Em thật sự không biết tại sao Lục Dã lại muốn cưới em. Em căn bản là không thân quen gì với anh ta cả. Lục Dã, nhưng xét theo tình hình hiện tại, Nam Vận chính là chiếc bánh bao thơm ngon trong tay ba cô ta. Cô ta cũng không dám tranh cãi với ông. Thế nhưng lại không nuốt trôi được cục tức này. Vì thế ném cho mẹ cô ta ánh mắt xin giúp đỡ. Trong đó còn ẩn ẩn mang theo vài phần uất ức. Mặc dù Dã Tử đã nói rồi, bảo cô nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà cô vẫn rất lo lắng. Lỡ như ba cô và ba của Quý Mạch Thần phối hợp với nhau, ngay tại chỗ liền quyết định gả cô cho Quý Mạch Thần thì làm sao đây? Càng nghĩ càng không ra. Càng nghĩ không ra thì cô càng lo. Lục Dã, Lâm Du Dã lập tức đi về phía cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng. Nam Thù tuyệt đối không ngờ được ba lại vì Nam Vận mà mắng cả mẹ mình. Oán hận trong lòng đối với Nam Vận lại nặng thêm một phần. Ngẩng đầu hung hăng chừng Nam Vận một cái rồi lập tức đứng dậy đuổi theo mẹ cô ta. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thật ra cô có dự cảm không tốt cho lắm, nhưng mà lại đoán không ra nguyên nhân. Nhưng lúc anh giận đến mức không thể kìm chế được, ba anh lại cực kỳ bình tĩnh nói với anh. Còn đánh ông ta một trận cũng không giải quyết được vấn đề. Không bằng tương kế tựu kế, trực tiếp đi cầu hôn. Thuận tiện để cho tên nhóc nhà họ Quý kia biết đến sự tồn tại của con. Khỏi cho cậu ta tưởng bở mình đã đạt được. Còn nữa, chỉ cần con và Quý Mạch Thần tranh đấu với nhau một trận, cuộc sống của con bé trong nhà chắc chắn sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Người ngoài cũng sẽ xem trọng con bé hơn một chút. Đến lúc hai đứa kết hôn, cũng không có ai nói con bé trèo cao. Ngược lại sẽ cảm thấy là con đã giành con bé từ tay Quý Mạch Thần. Lúc này Nam Vận không muốn nhìn thấy bất cứ người nào. Không chỉ không đứng dậy mở cửa, ngược lại còn dùng chăn trùm kín đầu. Dựa vào đâu chứ? Nam Khải Thăng lập tức lệnh cho cô chào hỏi Quý Bách. Xuất phát từ phép lịch sự, Nam Vận không thể không chào hỏi Quý Bách. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị mở miệng, chú Lâm bỗng nhiên đi vào phòng khách. Cao giọng nói với ba cô. Ông chủ, Lục Tổng tới rồi. Chương 29, khăng khăng một mực. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của Dã Tử. A Vận, mở cửa. Vừa vào phòng khách, cô đã nhìn thấy ba của Quý Mạch Thần. Cô tin tưởng Dã Tử, tin tưởng vô điều kiện, nhưng cô vẫn có chỗ không nắm chắc. Vậy ngày mai em phải làm sao? Sau khi anh tiến vào phòng, Nam Vận lập tức khóa cửa phòng lại, móc lại khóa lần nữa. Nam Vận lại băn khoăn một lúc, cuối cùng vẫn vén chăn, bò ra khỏi giường, đi mở cửa cho anh. Chỉ vì Nam Vận đồng thời được hai đại thiếu gia hai nhà Quý Lục để mắt sao? Nam Khải Thăng không ngờ Lục Dung Tinh vừa đến đã cướp mất quyền chủ đạo. Sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được. Vội vàng nói. Lục Tổng, ông đừng gấp. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Nam Vận bất mãn nói. Anh không thể nghiêm túc một chút hay sao? Trong tay Lâm Du Dã đang bưng một chiếc khay màu đen. Bên trong khay đặt đồ ăn. Sau khi nghe thấy hai chữ Quý Bách, toàn thân Nam Vận cứng đờ, đoán ra được cái gì đó, nhưng lại không dám khẳng định, vừa hoảng vừa sợ nhìn Lâm Du Dã. Tại sao ông ta lại tới? Bạch Nhược Uyển đối với ông ta mà nói, chính là chiếc cầu thang để ông ta leo lên được xã hội thượng lưu. Mà bản thân mình đối với ông ta,